Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 1327, Ma Tông người tới. Không sai, Kim Hoa Thiếu Tiên Chủ đây chính là hàng cổ lôi đế nhi tử. Cái này người tại Tiên Tông bên trong, thân phận cao quý vô cùng, hắn đều đánh tới, sao lại sai, tiến vào Tiên Tông. Tiến vào Tiên Tông, chấm ngoặc kép, trong đại điện, trong nháy mắt, ồn ào vô cùng. Từng đạo Ma Tông đệ tử, toàn thân sát ý chấn động, đều dừng lại. Nhưng ngay lúc này, chủ tọa bắt trên nam tử, thanh âm trầm thấp vang lên. Nam tử trên mặt, bình tĩnh không lay động, phảng phất này ma vực bát trọng sự tình, không có bị hắn để ở trong lòng. Ma chủ. Ma chủ, ngoặc kép, trong đại điện, theo nam tử thanh âm, mọi người trong nháy mắt toàn bộ yên tĩnh trở lại. Ma vực đệ bát trọng sự tình, liền giao cho phệ hồn ma tôn tiến đến, đem sự tình điều tra rõ ràng, như thật chính là Tiên Tông. Ta đây Ma Tông, dĩ nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là có người mưu hại ta Ma Tông, trực tiếp giết không tha. Nam tử thanh âm, lạnh lùng khôn cùng, vâng, theo nam tử lời này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ thấy một vị nam tử, đứng dậy, cái này người chính là, phệ hồn ma tôn, nam tử trên người khí tức, càng là đạt đến 30 nặc đế tổ chi cảnh, tại toàn bộ trong ma tông, cái này người mặc dù không tính tối cường, nhưng cũng xếp tại thượng du. Các vị đều tán đi đi. Ma chủ thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa. Vâng, ma chủ. Vâng, ngoặc kép. Lần lượt từng bóng người cung kính lui ra. Trong đại điện, một lát chỉ còn lại có ma chủ một người. Tiên Tông Kim Hoa Thiếu Tiên Chủ, vậy mà đã sớm mất tích. Nhưng bây giờ cái này người lại xuất hiện ở ta ma vực đệ bát trọng. Ma chủ trong mắt từng tia hào quang lập lòe, làm ma tông ma chủ, tiên tông xảy ra sự tình, ma chủ dĩ nhiên không có khả năng cái gì cũng không biết. Huống chi lần này tiên tông mất tích, vẫn là tiên tông thiếu tiên chủ, người tới, ong ong, theo nam tử quát lạch âm thanh, một đạo bóng mờ xuất hiện tại nam tử bên cạnh, bái kiến ma chủ, bóng ma này, quỳ trên mặt đất. Thiếu ma chủ, có không phát hiện, ma chủ thanh âm lạnh lùng nói, bẩm báo ma chủ, thiếu ma chủ tại Hồng Hoang Sơn Mạch bên trong mất tích. Lúc trước lưu lại khí tức, ngoại trừ thiếu ma chủ bên ngoài, còn có một cỗ cường đại hắc ám chi lực, thuộc hạ suy đoán, này xuất thủ ngươi, khẳng định là ta ma vực người. Bóng mờ, thanh âm trầm thấp nói, ma vực người. Ma chủ trong mắt, hàn khí lóe lên, thiếu ma chủ an nguy, nhất định phải nhanh chóng xác định, bất kể là ai, dám hướng ta ma tông thiếu ma chủ ra tay, cái kia chính là tội chết, trực tiếp giết không tha. Ma chủ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, bóng mờ, vội vàng đáp ứng xuống, bẩm báo ma chủ, thuộc hạ còn một suy đoán. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bóng mờ lần nữa mở miệng nói, ma chủ thanh âm, lạnh lùng vô cùng, ma chủ, chúng ta người, đã lục soát khắp toàn bộ ma vực, nhưng không có mảy may thiếu ma chủ hạ lạc, ngươi nói có phải hay không là tiên tông người, mang đi thiếu ma chủ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bóng mờ thanh âm trầm thấp nói, tiên tông, ma chủ trong mắt. Trong nháy mắt hào quang tăng vọt, hy vọng tiên chủ lão thất phu này thức thời một chút. Như thật chính là hắn mang đi thiếu ma chủ, ta đây ma tông nâng toàn tông lực lượng, cũng sẽ lấy một cái công đạo. Ma chủ thanh âm, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, ngươi đi xuống đi, một lát, ma chủ hơi hơi phất phất tay. Vâng, bóng mờ, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tiên Tông Kim Hoa Thiếu Tiên Chủ mất tích, ta Ma Tông Thiếu Ma Chủ cũng mất tích, mà lại một cái là hằng cổ lôi đế người, một cái là ta la hầu ma tổ người. Ma chủ trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác, một cỗ bão tố, đang ở tiến đến, tiên tông cùng ma tông, rất có thể bình tĩnh không được. Ma vực đệ bát trọng, trong phủ thành chủ, vực chủ trở về, vực chủ hồi trở lại đến rồi. Ngoặc kép, chỉnh vị thành chủ phủ, chấn động lên, lần lượt từng bóng người, kinh hỉ nhìn xem đi tới ma vực đệ bát trọng vực chủ. Cái này người, toàn thân khí tức đợt động không ngừng, sắc mặt của hắn, càng là ảm đạm không có chút nào huyết sắc, bộ dáng kia, vừa nhìn liền biết, khẳng định là bị trọng thương. Phân phó, chuẩn bị cho ta mật thất, ta muốn tu luyện. Nhìn xem một đám người, lão giả lạnh giọng quát, đúng đúng, người phía dưới, vội vàng xuống an bài. Một lúc lâu sau, lão giả tiến nhập trong mật thất tu luyện, nhưng trong cổ thành lại chấn động lên. Vực chủ không chết, lần nữa trở về sự tình, truyền khắp toàn bộ cổ thành. Tiên tông thật sự là đáng giận, liền vực chủ kém chút đều chết tại tiên tông đệ tử trong tay. Ta ma tông, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Không sai, chấm ngoặc kép, toàn bộ nội thành, nghị luận ầm ĩ, khắp nơi đều là ma tông đệ tử thanh âm tức giận. Ma tông cùng tiên tông, chính là này ma thần tổ địa cường đại nhất hai thế lực lớn. Hiện tại tiên tông người, trực tiếp giết tới ma vực đệ bát trọng. Cái này khiến ma tông đệ tử trong lòng làm sao có thể nhẫn. Thời gian một ngày chậm chậm đi qua. Trong khách sạn, đế chủ, ma tông người đến, đại bàng thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh. Một ngày đến, ma vực đệ bát trọng vực chủ sớm liền trở về phủ thành chủ, mà Tần Vân thì tại khách sạn này bên trong lần nữa ở lại. Rốt cuộc đã đến sao? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Đế chủ, lần này tới chính là ma tông hộ pháp Phệ Hồn Ma Tôn. Người này tu vi đã đạt đến 30 nặc đế tổ chi cảnh. Nhìn xem Tần Vân, đại bàng lần nữa nói. Lần này đại bàng trên mặt dâng lên một vệt ngưng trọng. Đế tổ 30 nặc này đã hết sức đáng sợ. Cho dù là đại bàng, muốn giết cái này người, đoán chừng cũng vô cùng khó khăn. Đế tổ 30 nặng, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, tiên tông người, hẳn là cũng nhanh muốn tới. Chờ tiên tông người tới, lại ra tay, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Vâng, đế chủ, đại bàng, cung kính lui ra, tiểu tử. Ngươi liền không sợ lần này tiên tông tới là hằng cổ lôi đế? Nếu là cái này người biết con của hắn tại trong tay của ngươi, sợ rằng sẽ bay thẳng đến ngươi ra tay. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng nói. Hằng cổ lôi đế? Tần Vân cười nhạt một tiếng. Hằng cổ lôi đế chính là 3000 hỗn độn ma thần bên trong bài danh thứ 9 cường giả tuyệt thế. Cái này người nếu là thật tới, vậy cái này ma thần đại chiến cũng nhanh muốn bắt đầu. Bản đế cũng là ước gì hắn sẽ đích thân buông xuống. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Hằng cổ lôi đế, thân phận của người này bực nào mẫn cảm. Nếu là cái này người ra tay, cái kia ma tộc hỗn độn ma thần chắc chắn cũng ngồi không yên. Đến lúc đó ma thần tổ địa chắc chắn đại loạn, mà này thì chính là Tần Vân kết quả mong muốn. Tiểu tử ngươi, thật đúng là điên cuồng. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, con hàng này trực tiếp thoải mái nằm xuống. Tiện Khô Lâu trong ngực, Long Bảo Bảo lần nữa chìm vào trong giấc ngủ. Từ khi tiến vào này ma thần tổ địa, Long Bảo Bảo đã ngủ say nhiều lần. Thức tỉnh thời gian ngược lại rất ít, mà lại Long Bảo Bảo trên người khí tức cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hừm,